Bảo bối đáng yêu, Daddy mau tránh xa mẹ ra. Chương 2, làm gì đi? Góc truyện audio.com. Chấm, đây là một bộ phim nhỏ nhưng danh tiếng sự nghiệp nghệ sĩ rất lớn. Tất cả đã được truyền thông lan truyền ra ngoài. Nếu đổi người thì chẳng phải tự vả vào mặt nghệ sĩ sao? Hơn nữa, nói về bộ phim Kẻ săn ma túy này, nếu như bắt đầu bấm quay, nhất định lượt rating sẽ cao chót vót. Nó sẽ đẩy Dịch Hạo Văn lên một tầng cao mới. Trách sao ông chủ Lý Hướng Huy lại bối rối. Thời gian xia thành lập chưa lâu. Hiện giờ minh tinh có chút danh tiếng là Dịch Hạo Văn. Cũng là đàn em của Đoàn Mạc Nhu. Nhẹ nhàng mà đạt được vinh quang tột đỉnh. Còn có Hạ Y Lan là người đại diện trong tay Giang Khiết. Công ty quản lý đã quật khởi khắp nơi mới có ngày hôm nay. Sao xia có thể có phạm nửa bước sai lầm được? Nếu như không cẩn thận thì chắc chắn giới nghệ sĩ sẽ bị quăng ngã đến tan xương nát thịt. Tiểu Nhu, cô có đang nghe tôi nói chuyện không vậy? Bây giờ đạo diễn Phùng thực sự rất tức giận. Bên kia đã cho xác minh hồi đáp. Nói nhất định phải đổi Tiểu Văn. Cô nói tối hôm qua cô vẫn bình thường. Vậy vì sao đột nhiên không thấy người đâu? Rốt cuộc cô đi đâu hả? Lý Hướng Huy vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Đoàn Mạc Nhu thả chim bồ câu của bọn họ vào tối qua. Một hai phải ép hỏi đến tột cùng là tối qua cô đi đâu. Đoàn Mạc Nhu hơi khó trả lời. Cô chỉ biết sau khi uống ly rượu kia, toàn thân thấy không thoải mái cho nên lấy cớ đi toilet. Mà lúc ra khỏi đó thì đầu óc đã choáng váng một chút. Trong lòng biết rõ có người bỏ thuốc vào ly rượu kia. Cô đã lăn lộn trong con đường người đại diện này được 3 năm. Trong lòng cũng hiểu ra, có vài trường hợp không thể không uống rượu. Nếu muốn lấy thông cáo, còn phải xem thủ đoạn làm ăn của người đại diện kia như nào. 4 năm trước, khi cô mới tới Cảng Thành, làm gì có mối quan hệ nào? 4 năm trước cô mới 19 tuổi, một nữ sinh cao trung chưa tốt nghiệp thì làm sao hiểu được mấy thủ đoạn này? Giới nghệ sĩ này như một cái thùng nhuộm khổng lồ. Tuy bề ngoài nhìn ngăn nắp đẹp đẽ nhưng không biết bên trong dơ bẩn mục nát đến cỡ nào. Cũng coi như là cô gặp may. Mang theo Dịch Hạo Văn một lần là nổi tiếng. Tùy theo mà đến, mấy nhà quảng cáo truyền thông điện ảnh ký hợp đồng. Cô lần mò từng chút mới có được tình cảnh như hôm nay. Dù sao người ta cũng ghen ghét. Từ trước đến nay cô luôn giữ mình trong sạch, dù có uống đến nôn cũng nhất định phải duy trì đầu óc tỉnh táo. Không ngờ rằng, nhất thời sơ ý, vì một ly rượu thuốc mà hại mình mất thân. Thực xin lỗi Tổng Giám Đốc Lý, tôi sẽ đi xin lỗi đạo diễn Phùng, cũng sẽ nhanh chóng lấy lại nhân vật Tiểu Văn. Đoàn Mạc Nhu cúi đầu đầu, hạ giọng nói một cách kiên định, Lý Hướng Huy thở dài. Ông ta viết một dãy số trên giấy ghi chú và đưa cho Đoàn Mạc Nhu. Hiện giờ hẳn là ông ta đang ở Thiên Hoàng. Đây là số dập của ông ta. Đoàn Mạc Nhu nhìn thấy. Vươn tay nhận lấy rồi xoay người đi ra ngoài. Tại hội sở giải trí Thiên Hoàng. Đoàn Mạc Nhu dừng xe lại. Lập tức đi vào Thiên Hoàng. Hội sở giải trí Thiên Hoàng giống như tên của nó. Cao cấp, lớn mạnh. Dĩ nhiên, người ra vào nơi này cũng đều là không phú thì cũng quý. Nghe nói là một năm ở đây ít nhất cũng từ ngàn vạn trở lên. Tất nhiên Đoàn Mạc Nhu không có tiền làm, nhưng Dịch Hạo Văn thì có. Tên nhóc thúi đó đối xử với cô cũng không tồi. Làm chuyện gì cũng nghĩ một phần cho cô. Ví dụ như khi làm ở chỗ này cũng đặt mua cho cô một tờ. Nói đây là phương tiện ra vào nếu tìm cậu ta. Đoàn Mạc Nhu lập tức đi tới số rạp mà Lý Hướng Huy đã đưa. Ngoài rạp, có mấy người dáng vẻ như vệ sĩ đứng ngay cửa. Thấy cô đến thì duỗi tay ngăn lại. Tôi tìm đạo diễn Phùng. Đoàn Mạc Nhu lập tức báo tên. Vui lòng chờ một lát. Một người nói với cô. Ngay sau đó người đó xoay mình đẩy cửa đi vào. Vừa rồi Đoàn Mạc Nhu nhìn vào khe hở lúc cửa mở ra. Dường như bên trong đầy sương khói lượn lờ. Đám người ồn ào, tóm lại cũng không biết có bao nhiêu người. Tâm trạng vốn đang bình thản, vào giờ phút này đột nhiên nhảy lên thình thịch. Cô nắm chặt đôi tay đang rũ hai bên người. Không biết vì sao, đôi tay có hơi ướt. Trong lòng cũng run lên đôi chút. Người vừa rồi vào thông báo đã đi ra. Dùng một tay đẩy cửa ra ý bảo cô tiến vào. Đoàn Mạc Nhu hít một hơi thật sâu. Ngẩng đầu ưỡn ngực rồi đi vào phòng. Cách Trương.